khám phá ra trạng thái mua hàng như thế nào. Tôi đã không thể kéo Billy ra khỏi cơn mê của anh ấy. Chuyện xảy ra cách đây hơn 30 năm, khi tôi còn là một cậu bé bị cuốn hút bởi sức mạnh khủng khiếp của tâm trí. Tôi đọc về các hiện tượng tâm linh, vật thể bay không xác định, tiền kiếp, những vấn đề trong cuộc sống hiện tại, sự kỳ diệu của niềm tin và vâng, cả thôi miên nữa. Và chính điều này đã giúp tôi giải thích tại sao tôi và Billy trở thành những người bạn thân nhất của nhau. Trong một trạng thái thôi miên sâu ở tầng hầm nhà tôi ngày tôi còn nhỏ ở Ohio, tôi muốn thực hiện thôi miên cậu ấy, đưa cậu ấy của hiện tại 16 tuổi trở về tuổi lên 4 lên 5. Tôi vô cùng tò mò, còn Billy vô cùng háo hức muốn thử. Đó là buổi sáng đáng nhớ cho đến khi một điều thực sự đáng sợ đã xảy ra. Tôi bật ngón tay ra hiệu lệnh chuẩn bị đánh thức Billy dậy, nhưng cậu ấy vẫn ngồi yên trên ghế, mỉm cười, mắt nhắm và cười càng lúc càng lớn. Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi, muốn kiểm tra trạng thái tư duy hiện tại của cậu. 72 tuổi, còn cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu ta đáp, cười như điên dại, thô lỗ và vô cùng đáng ghét. Bạn không thể tưởng tượng nổi tôi đã sợ hãi như thế nào đâu. Khi tôi vỗ tay vào nhau, cậu sẽ tỉnh dậy. Tôi ra hiệu lệnh. Billy cười lớn và sâu hơn. Tôi vỗ tay vào nhau. Billy tiếp tục cười lớn hơn và lâu hơn nữa. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy hoảng loạn. Tôi mới chỉ 16 tuổi, người bạn thân của tôi đang bị kẹt lại trong một trạng thái thôi miên, ở trạng thái trẻ lại, và tôi thì không thể kéo cậu ấy thoát ra khỏi trạng thái đó. Tôi hình dung ra cơn thịnh nộ của bố mẹ mình. Tôi thậm chí thấy cả sự giận dữ phát điên của bố mẹ Billy. Tôi có thể thấy bản thân đang bị giam cầm trong tâm trí của một đứa trẻ. Tất cả chỉ bởi vì tôi đã thử thôi miên trong khi những đứa trẻ khác đi chơi bóng chày hoặc chơi Monopoly. Tôi ngồi chờ, tôi nín thở, tôi bật ngón tay lần nữa, tôi vỗ tay ra hiệu lệnh. Tôi ướt đẫm mồ hôi nhưng Billy vẫn không thoát ra khỏi trạng thái thôi miên đó. Cậu ấy đã bị khóa trái trong một khoảng thời gian khác, và tôi phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Có những đứa trẻ mượn xe nhà hàng xóm và phá hỏng nó. Tôi mượn tâm trí của người bạn thân nhất của mình và làm nó bốc động. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể nhớ nổi tôi đã ngồi đợi bao lâu trước khi quyết định tìm sự giúp đỡ. Tôi nhớ mình lật mở cuốn sổ điện thoại và tuyệt vọng tìm một nhà thôi miên để gọi. Tôi thấy một người ở Cleveland, Ohio, cách nhà tôi hàng trăm dặm. Tôi gọi ông, may mắn thay ông bắt máy. Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Thưa bác sĩ, tên cháu là Joe và cháu đang học về thôi miên, tôi bắt đầu. Cháu đang phân vân không biết điều gì có thể xảy ra nếu mình đặt ai đó vào trạng thái thôi miên. Và rồi, ông biết đấy, không bao giờ thoát ra được. Một sự im lặng đáng sợ trùm kín không gian. Những gì tôi nhớ tiếp theo là giọng ông gầm lên vào điện thoại. Cậu đang thực hành thôi miên phải không? Ồ không, tôi nói dối. Cháu chỉ tò mò những gì có thể xảy ra nếu ông biết đấy. Nếu ông đưa bản thân của ông vào trạng thái quay trở lại quá khứ và rồi cậu ấy không tỉnh lại, mọi thứ có ổn không? Bản thân của cậu có ở đó hay không? Nhà thôi miên tiếp tục hỏi. Vâng, có. Cậu ấy nghe điện thoại được chứ? Cậu ấy không muốn cho lắm, tôi nói. Giọng tôi như muốn òa khóc. Tôi quá sợ hãi và điều đó hiển nhiên trong giọng nói của mình. Đừng lo lắng, nhà thôi miên khuyên tôi. Cậu ấy sẽ tự thức dậy trong chốc lát, hoặc sẽ ngủ và thức dậy sau đó. Nhưng cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy 5 tuổi, tôi thêm vào. Các cậu phải ngưng ngay trò nghịch ngợm này, ông tiếp tục gầm lên. Nhưng cháu muốn trở thành một nhà thôi miên, tôi giải thích. Phải luyện tập trước đã, ông quát. Vâng, vâng, được rồi. Cháu sẽ luyện tập, tôi nói. Nhưng cháu phải làm gì với Billy đây? Đưa điện thoại vào tai cậu ấy. Tôi đi đến bên Billy và cố gắng để cậu ấy nghe được điện thoại. Và nhà thôi miên nói điều gì đó giúp Billy thức tỉnh. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không biết ông ấy đã nói gì. Và tôi đã không gặp Billy gần 20 năm nay. Tôi không biết Billy nghĩ anh ấy bao nhiêu tuổi. Tôi chỉ biết rằng bây giờ anh ấy đã trở thành quân nhân của bang Ohio. Vì vậy tôi cho là anh ấy vẫn ổn. Còn tôi ở đây, Texas. Tôi đã học được một bài học sâu sắc ngày hôm đó trong tầng hầm gia đình. khi cuộc sống của tôi phải dừng lại trong một buổi sáng. Tôi học được rằng trạng thái thôi miên vô cùng quyền năng, chúng có thật và tất cả chúng ta đều ở trong đó. Đúng vậy, bạn cũng đang ở trong một trạng thái thôi miên nhất định. Chính xác là ngay bây giờ, tôi cũng vậy. Chúng ta có thể không nghĩ chúng ta 5 tuổi, nhưng chúng ta tin rằng mình là nhà văn, marketer hay là người bán hàng chuyên nghiệp hoặc một trạng thái nào đó khác. Miễn là chúng ta tin mình đang ở trong trạng thái đó, chúng ta sẽ thực hiện điều cần làm một cách hoàn hảo. Khi chúng ta thức dậy, chúng ta sẽ lại ở trong một trạng thái thôi miên khác. Ngay cả trạng thái tôi đang tỉnh táo cũng là một trạng thái thôi miên mà thôi. Chuyện của tôi tạm dừng ở đây. Dù bạn có đồng ý hay không, thì vẫn có bài học vô cùng giá trị ở đây. Bài học sẽ giúp bạn gia tăng doanh thu và lợi nhuận của mình. Tóm lại, khách hàng tiềm năng của bạn đều đang ở trong những trạng thái thôi miên của riêng họ. Nếu bạn có khả năng sáp nhập vào với trạng thái của họ, bạn có thể dẫn dắt họ ra khỏi nó và bước vào trạng thái mua hàng mà bạn muốn đưa họ vào. Tôi muốn nhắc lại rằng, khách hàng tiềm năng của bạn đều đang ở trong những trạng thái thôi miên của riêng họ. Nếu bạn có khả năng sáp nhập vào với trạng thái của họ, bạn có thể dẫn dắt họ ra khỏi nó và bước vào trạng thái mua hàng mà bạn muốn đưa họ vào. Hãy để tôi giải thích qua một ví dụ. Giả sử bạn muốn bán một chương trình phần mềm mới về cách thức để hợp nhất một doanh nghiệp, bạn sẽ làm thế nào? Người bán hàng bình thường sẽ gửi những lá thư bán hàng kiểu như chương trình mới giúp hợp nhất thành một. Phương pháp đó có thể bán được một số đơn hàng nhất định, đặc biệt nó có thể chào bán cho những người muốn hợp nhất doanh nghiệp của họ từ lâu. Nhưng với một phương pháp thôi miên hơn, nó sẽ cần một tiêu đề như sau: quá mệt mỏi vì phải lo lắng nhiều về các khoản thuế. Hãy đọc giải pháp đáng kinh ngạc này nhé. Phương pháp này thể hiện sự đồng điệu với trạng thái hiện hữu của người nghe, những người làm kinh doanh rồi mới mang họ sang trạng thái mua hàng. Nói cách khác, họ đang ở trong trạng thái bị hút máu vì tiền thuế và trạng thái những doanh nghiệp nhỏ lộn xộn. Hiểu họ, hòa nhập với họ, chấp nhận trạng thái của họ như cách bạn mở cánh cửa đến trạng thái mua hàng, rồi dẫn dắt họ vào nơi bạn muốn bán hàng. Hãy chia quy trình này thành 3 bước. 1. Khách hàng tiềm năng của bạn tin vào điều gì ngay lúc này? Trạng thái hiện hữu của họ. 2. Đồng ý với niềm tin của họ và hòa nhập với những niềm tin ấy, thiết lập mối quan hệ. 3. Dẫn dắt niềm tin ấy tới việc chào hàng của bạn, trạng thái mới. Vậy đó, đó là bí mật thực sự về việc thôi miên ứng dụng trong bán hàng của phương pháp trạng thái mua hàng. Cái gì cơ? Ồ, bạn muốn một ví dụ khác. Được thôi. Giả sử bạn muốn bán một chiếc quần, bạn sẽ sử dụng quy trình 3 ứng dụng trạng thái mua hàng như thế nào để khiến họ ra quyết định mua? Bước 1. Niềm tin của khách hàng, tiềm năng của bạn ngay lúc này về những cái quần là gì? Nên nghiên cứu một chút. Họ cho rằng tất cả những chiếc quần bò đều như nhau, chúng được rập khuôn và may 10 cái như một. Họ đang ở trong trạng thái có tư duy là quần bò nào cũng như nhau. Bạn không cần ngốc nghếch đi tranh luận với họ về việc đó làm gì. Thay vào đó, chấp nhận điều đó và chuyển sang bước 2. Bước 2, đồng ý với họ, gặp mặt, nói chuyện điện thoại hoặc viết một bài quảng cáo có tiêu đề, nói điều gì đó để những khách hàng tiềm năng của bạn biết được bạn cùng hội, cùng thuyền, cùng trạng thái với họ. Sử dụng những câu khẳng định kiểu như, tôi nghĩ rằng tất cả những chiếc quần bò đều trông y như nhau phải không? Hoặc không có cái quần bò nào khác biệt cả, vậy tại sao phải xem cái quần này cơ chứ? Điều này sẽ tạo ra mối quan hệ hòa hợp. Bạn không thể bán được cái gì cho ai nếu không tạo ra thiện cảm, sự đồng thuận. Vì vậy ở bước 2, đây là cách để gặp được khách hàng ở trạng thái hiện hữu của họ và chủ động hòa nhập vào trạng thái vô thức của họ, rồi sang bước tiếp theo. Bước 3, bây giờ dẫn họ đến với lời chào hàng của bạn. Bạn có thể nói điều gì đó như là, tại sao mọi người lại nói những chiếc quần này hoàn toàn khác biệt? Đây là lý do tại sao. Cách này sẽ thu hút họ vào trạng thái mới. Ở trạng thái này họ tin rằng một vài cái quần thực sự khác biệt, trạng thái mua hàng. Bởi vì bạn đã đồng ý và bước vào trạng thái của họ, hòa nhập với nó, nên bây giờ bạn đang ở vào vị trí vô cùng quyền lực để bán những gì bạn muốn. Có nhiều cách để tìm hiểu về trạng thái hiện hữu của mọi người. hòa hợp với những trạng thái đó và dẫn dắt họ vào trạng thái mua đồ của bạn. Tôi không thể đi qua hết một lượt các cách đó trong chương này. Tôi sẽ chỉ dừng lại ở việc gợi ý như phần nổi của tảng băng chìm. Nhưng trước khi kết thúc chương này, hãy nhìn xem những trạng thái hiện hữu của các vị khách hàng tiềm năng của bạn. Có khi bạn gọi cho họ và gửi đến họ những bài chào hàng như thế nào? Chúng có thể là: trạng thái tôi đang lo lắng về tiền bạc đây. Trạng thái tôi cô đơn quá. Trạng thái tôi sợ con người. Trạng thái tôi phát ốm và mệt mỏi với công việc của mình. Trạng thái tôi chán nản với những đứa con của mình. Trạng thái thế giới này tệ quá. Trạng thái tôi đang đói. Trạng thái tôi cần giảm cân. Và đó là những trạng thái thường thấy. Bạn sẽ thấy rằng mỗi trạng thái đó đều là để tự thỏa mãn bản thân họ. Đó là điều rất tự nhiên của con người. Họ quan tâm đến cuộc sống của họ trước mắt. Họ bận tâm tới những nhu cầu, khao khát, nỗi đau và những cái khác nữa của họ ở chính họ. Mỗi một tâm trạng đều để lại dấu vết trong các trạng thái khác nhau. Một cách tự nhiên, mỗi người không ở trong trạng thái này thì sẽ ở trạng thái khác khi bạn đang cố gắng gọi cho họ hay viết thư gửi tới họ. Công việc của bạn là nhớ lấy điều đó, nhận ra nó, hòa hợp với trạng thái đó và dẫn họ ra khỏi trạng thái hiện hữu của mình. Đây là một ví dụ cuối cùng để làm rõ hơn quy trình 3 bước mà ta vừa bàn bên trên. Giả sử bạn muốn bán một chiếc máy thu nhạc, chúng có thể làm nên những đĩa nhạc CD cổ điển. Bước 1. Trạng thái họ đang hiện hữu là gì? Bạn có thể tưởng tượng khi họ đi làm về, thấy thư chào hàng của bạn trong hòm thư và mệt mỏi không thèm ngó ngàng tới. Vậy với tâm trạng như thế, có lẽ bạn nên đặt tiêu đề kiểu như: bạn vừa đi làm về phải không? Bước 2. Tạo ra sự hòa hợp bằng cách hiểu trạng thái của họ. Bạn sẽ tiếp tục viết: vì bạn vừa đi làm về, bạn có thể rất mệt và sẵn sàng ném lá thư này vào thùng rác, nhưng xin đợi một giây trước khi làm điều đó. Bước 3. Bây giờ giới thiệu trạng thái mới của bạn. Bạn tiếp tục: thử tưởng tượng khi bạn mở chiếc đĩa CD của mình lên và lắp đầy trong tâm trí bạn những giai điệu du dương, thư giãn, hài hòa, một tiếng nhạc như của thiên đường giúp bạn thoát khỏi những bộn bề và quên đi ngày mệt mỏi của bạn. Để kết thúc chương này, tôi muốn nhắc lại những gì Billy đã dạy tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Mọi người đều ở trong một trạng thái nhất định và ta hoàn toàn có thể mang họ ra khỏi những trạng thái đó. Ý tưởng ở đây không phải để xem nhẹ những thói quen của con người, mà để vận dụng chúng và mang lại lợi ích cho chính bạn. Những gì bạn có thể làm là đưa con người từ trạng thái hiện hữu của họ vào trạng thái mua hàng. Phần còn lại của cuốn sách sẽ chỉ cho bạn cách chính xác để làm điều đó. Nhưng nhớ là đừng thôi miên đưa khách hàng của bạn về quá khứ như tôi đã từng lỡ dại nhé. Làm thế nào để khám phá ra trạng thái hiện hữu của một người? Bạn nên tự hỏi tại thời điểm này làm thế nào để xác định được trạng thái hiện hữu của một người. Sau cùng, nếu như chương trước nhằm chứng minh cho bạn thấy rằng để tạo ra trạng thái mua hàng, bạn cần hòa hợp với trạng thái hiện hữu của họ. Vậy làm thế nào để khám phá ra trạng thái hiện hữu của một người? Đó là một câu hỏi hay. Để tìm ra câu trả lời đáng tin cậy, tôi đã đến gặp một vài chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng, marketing, thuyết phục và thôi miên. Đây là câu trả lời. Greg Perrine đến từ website www.maverickmarketer.com, một marketer nổi tiếng trên Internet cho biết: ngay cả những người đang bận tâm với cuộc sống thường nhật của họ, chính họ cũng đang tự nói với họ những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện cuộc sống của mình. Ví dụ điều này đã xảy ra với tôi vào một ngày. Tôi đang bế tắc, không thể nghĩ ra một điều gì hấp dẫn để giới thiệu sản phẩm mới. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình, mãi cho đến khi mắt tôi sụp xuống nặng trĩu, tôi ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông không dứt và một vài dự án khách hàng khác tiếp tục đè nặng lên tâm trí tôi. Vì vậy tôi tỉnh giấc và tiếp tục vùi đầu tìm kiếm câu trả lời trong tình trạng trống rỗng. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhấc điện thoại lên và nhớ đến vũ khí bí mật tôi có trong kho đồ nghề của mình. Một chiếc đĩa CD đặc biệt do một người bạn thiên tài về âm thanh của tôi sản xuất. Nó có tác dụng đồng bộ hóa các sóng não, giúp chúng ta phát huy tối đa sự sáng tạo và tập trung. Tôi đeo tai nghe vào và ô hay, chỉ trong vài phút, tâm trí tôi giống như một cỗ máy viết lời quảng cáo bằng laser tự động. Các dòng tiêu đề tuyệt vời cứ tuôn chảy hết dòng này đến dòng khác, và thế là tôi đã viết ra được một tiêu đề thực sự hiệu nghiệm và không cần cố gắng chút nào nữa. Trong câu chuyện tôi vừa kể với bạn, tôi đã sử dụng kỹ thuật hòa hợp các trạng thái yêu thích nhất của tôi. Thấy chứ, bạn đọc cuốn sách này vì bạn quan tâm đến lĩnh vực marketing. Do vậy tôi dám cá là bạn không ít lần phát điên khi phải nghĩ thêm những chương trình xúc tiến khuyến mãi. Biết được điều đó, tôi đã kể đến bạn câu chuyện về một vấn đề mà bạn chắc chắn có liên quan. Như một nhà marketer, mục đích của tôi là kể cho bạn câu chuyện về sản phẩm đĩa CD. Nhưng nếu tôi bắt đầu kể về đĩa CD trước khi đưa bạn vào trạng thái của tôi, thì tỷ lệ bạn không tiếp tục đọc tin nhắn của tôi sẽ rất cao. Vì vậy, nếu như bạn đã đọc câu chuyện và biết tình trạng khó khăn trong việc tìm kiếm tiêu đề của tôi, và bạn biết rằng nhờ chiếc CD mà tôi có thể viết những tiêu đề tuyệt vời, như vậy bạn đã rơi vào trạng thái mà tôi muốn bạn ở đó. Tôi đã làm như vậy để bạn có trải nghiệm kỹ thuật yêu thích của chính tôi, kể một câu chuyện cá nhân về cách vượt qua những khó khăn, những vấn đề mà bạn và khách hàng tiềm năng của bạn đang cùng gánh chịu. Những câu chuyện này là kỹ thuật mạnh mẽ vô cùng để thu hút sự chú ý của người khác vào trạng thái bạn mong muốn và dẫn họ đến quyết định mua hàng. Chú ý rằng, đĩa CD mà Greg đề cập được gọi là Audio Espresso, Getting It Done Now. Nó được sáng tạo bởi Pat O'Brien. Xem thêm tại www.MiracleGrowResearchInstitute.com. Daniel Levitt, một copywriter tại www.Selling2HumanNature.com đã phản hồi: chốn yêu thích của tôi là các diễn đàn. Mới đây tôi có viết một bức thư chào hàng cho một bản tin đầu tư có tên Go Newsletter. Nó tập trung vào các cộng đồng tiểu văn hóa để nghiên cứu những nội dung phù hợp cho thị trường ngách này. Tôi có ghé thăm một diễn đàn thảo luận tại Forum WhiskeyandGunpowder.com. David Garfinkel đến từ www.worldcopywritinginstitute.com, một copywriter và là một nhà tiếp thị online nổi tiếng, từng nói: tôi tìm kiếm các dấu hiệu cho hai câu trả lời lớn, những gì khách hàng tiềm năng thực sự muốn và làm thế nào để họ sẵn sàng mua hàng. Hiếm khi khách hàng nói thẳng cho bạn biết họ muốn gì. Thông thường nếu bạn hỏi trực tiếp khách hàng họ đang tìm kiếm gì, họ sẽ tạo ra một câu chuyện ngụy trang cho sự khao khát thầm kín nhất của họ. Họ không cố tình làm như thế, họ chỉ làm một cách hết sức tự nhiên và không hề nhận ra điều đó. Trong những năm qua, con người đã học được cách bảo vệ bản thân khỏi những kẻ bán hàng vô đạo đức thường xuyên trục lợi bằng cách chào mời bởi những lời chào ngon ngọt, nhưng làm thì không đạt tới những gì khách hàng muốn ngay khi được hỏi đến. Theo cách này, tôi thấy chúng ta cần một quá trình hỏi đáp dài dòng để khám phá được tận sâu cốt lõi vấn đề. Thỉnh thoảng việc này cũng có những lợi ích nhất định, nhưng cách tiếp cận này không khả thi trong thực tiễn. Thay vào đó, tôi học được cách dựa trên các tín hiệu gián tiếp để khám phá ra những khao khát thực sự của con người. Những câu chuyện họ kể. Nếu tôi yêu cầu họ kể một câu chuyện về tình trạng hiện tại của họ hay những trải nghiệm của họ trong quá khứ, họ sẽ tiết lộ cho chúng ta biết điều họ mong muốn và những thứ họ sẵn sàng mua. Con người thường tiết lộ rất nhiều thông tin có giá trị trong những câu chuyện của họ thay vì trả lời trực tiếp những câu hỏi. Những điều họ phàn nàn. Con người hiếm khi cân nhắc tới những lời phàn nàn mà họ nói với người khác. Một khi họ kể với ta những gì họ không thích, bạn dễ dàng xác định được đâu là những thứ còn lại khiến họ mong muốn. Những câu người ta hỏi. Thật là sai lầm khi đơn thuần nghĩ rằng việc đặt câu hỏi chỉ để biết được thông tin. Những câu hỏi của con người chính là cách diễn đạt về những thứ họ muốn hoặc cần, mặc dù đôi khi những nhu cầu đó được ngụy trang khá khéo léo. Những câu hỏi thể hiện việc sẵn sàng mua hàng của khách hàng, ngày giao hàng, điều khoản thanh toán, các đặc trưng hay điều khoản, điều kiện khác trong hợp đồng mua bán sản phẩm dịch vụ. Đây là những câu hỏi rất gần với việc mua sản phẩm. Tín hiệu phi ngôn ngữ trong giọng nói như tốc độ nói, giọng điệu, sinh lực và sự tự tin của người nói cũng là những chỉ số đáng tin cậy báo hiệu khả năng sẵn sàng mua hàng của khách hàng. Mark Joyner, tác giả Tượng đài trong thời đại Internet. Với cuốn sách Công thức vĩ đại và lời chào hàng không thể chối từ từng nói: trong sách báo, bạn phải đoán được đâu là điều thu hút khiến người đọc tập trung. Nhưng thay vì đoán, bạn cần nhắm thẳng đến những người bạn biết họ đã sẵn sàng nhảy vào trạng thái đó. Một câu châm ngôn tôi sáng tác vài năm trước trong những ngày đầu tiên các hoạt động marketing trên Internet xuất hiện, đó là không phải tất cả các cú nhấp chuột đều có giá trị như nhau. Điều này chỉ đơn giản có nghĩa là mỗi người nhấp chuột đều đang nằm trong những trạng thái khác nhau. Điều bạn cần làm là nhắm đối tượng mục tiêu cho quảng cáo của bạn thật kỹ lưỡng. Trong các bước của quy trình làm marketing, bạn cần tìm cách để triệu hồi được những khách hàng tiềm năng theo đúng trạng thái thích hợp của họ. Đây là bước đầu tiên chúng ta đã bàn đến. Một trong các công cụ bán hàng quan trọng nhất là những tiêu đề bạn viết trong các bài quảng cáo. Chính những tiêu đề này sẽ tiếp cận và kêu gọi đúng người, những người đang trong trạng thái sẵn sàng mua hàng đến với bạn. Chính tiêu đề sẽ là công cụ gạt ra một số người không nằm trong đúng trạng thái bạn mong muốn. Việc gạt bỏ một số người này ra cũng chẳng làm sao cả, bởi dù sao đi nữa họ cũng không muốn mua hàng. Cá nhân hóa từng khách hàng, bạn có thể hỏi họ những câu hỏi thông thường, vô thưởng vô phạt để dần dần khám phá ra những xu hướng riêng của họ. Những câu hỏi về các chủ đề dễ gây tranh cãi dễ dàng bộc lộ thêm nhiều thứ thú vị. Đây là một ví dụ. Này anh nghĩ sao về những câu chuyện đang xảy ra ở vùng Trung Đông? Cách họ trả lời không chỉ tiết lộ ra những điều thầm kín của họ với chủ đề này, mà họ còn bộc bạch thêm nhiều sở thích và các mối quan tâm cá nhân. Lưu ý, bạn không nên thể hiện quan điểm của bạn. David Jarrett, từ website www.thinkinginside.com. Một nhà copywriter nổi tiếng nói: vì là một copywriter, tôi phải bắt đầu với những cuộc hội thoại đã có sẵn và đang diễn ra trong đầu những khách hàng tiềm năng của mình. Theo lời Robert Collier, làm thế nào để tôi nắm bắt được những cuộc hội thoại trong đầu đó? Đó chính là quy trình 3 bước. Đầu tiên, tôi đọc mọi thứ có thể giúp tôi tìm hiểu khách hàng của mình. Tôi đọc tạp chí, sách báo, tôi đọc những nghiên cứu và bất kỳ thứ gì có thể dẫn tôi đến với sự thật ngầm hiểu và những cảm xúc trong đầu khách hàng của mình. Tôi đọc tất cả những chương trình khuyến mãi, xúc tiến thương mại có cùng tập khách hàng tiềm năng của mình. Bởi vì nếu chúng từng thành công thì đâu đấy chúng sẽ giúp tôi khám phá ra cách chạm vào những suy nghĩ và cảm xúc của khách hàng. Thứ hai, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình. Có thể họ chính là những khách hàng hiện tại của tôi, hoặc là người bạn, người thân quen có chung những đặc điểm với tập khách hàng của mình. Tôi khuyến khích họ trả lời những câu hỏi, tham gia vào cuộc hội thoại với tôi về sản phẩm bằng mọi cách có thể để khám phá ra suy nghĩ và cảm xúc thực sự của họ về sản phẩm đó. Tôi cố gắng bán sản phẩm cho họ để thấy rõ hơn những suy nghĩ và cảm xúc có thể có ngay sau đó. Bước thứ ba cũng là bước cuối cùng, đó thực sự trở thành một trong những khách hàng tiềm năng của chính bạn. Hãy thử ngồi yên lặng, tưởng tượng mình có những cá tính và hoàn cảnh sống như những khách hàng. Như vậy bạn sẽ thấy những gì, nghĩ gì và cảm thấy thế nào về sản phẩm của mình. Ví dụ như sản phẩm về sức khỏe, đầu tư, về những thông tin liên quan đến các chủ đề và các vấn đề mà sản phẩm của bạn có thể giải quyết, về những lợi ích mà sản phẩm mang lại. Pat O'Brien, từ website www.petobrien.com, từng nói: tôi không thành thật, tôi lắng nghe. Hầu hết mọi người sẽ cho bạn biết ngay tâm trạng hiện hữu của họ bằng những từ ngữ họ chọn để mô tả những trải nghiệm của mình. Mọi thứ nghe có vẻ vẫn ổn, điều đó có vẻ tuyệt vời phải không? Có lẽ nó hơi buồn cười. Thêm một manh mối nữa cho việc đoán biết suy nghĩ cảm xúc của khách hàng, nó nằm trong sự nhịp nhàng và tốc độ của lời nói. Theo lý thuyết mà tôi đang nghiên cứu, mỗi trạng thái đều có những tốc độ biểu hiện khác nhau. Tốc độ nhìn là nhanh nhất, tốc độ vận động là chậm nhất. Nếu ai đó nói một cách chậm rãi, họ hoàn toàn có thể đang ở trong trạng thái vận động. Và tất nhiên, đôi mắt là một tín hiệu đáng tin cậy khác. Tôi đã từng mang theo một biểu đồ mắt từ cuốn sách của Richard Bandler và thi thoảng liếc nhìn vào đó khi nói chuyện với người khác. Thật kỳ lạ là sự chuyển động của đôi mắt của người đang đối thoại cũng sẽ nói lên nhiều điều thú vị, kể cả khi bạn nói với họ là bạn đang quan sát họ. Khi tôi viết, đôi mắt sẽ chuyển động theo những gì tôi viết. Nếu như tôi phải viết một trang bán hàng, thì ngay trong phần mở đầu tôi đã có cơ hội thiết lập một bối cảnh để đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng. Vì vậy, nếu tôi bắt đầu với kiểu hãy nhìn vào chính bạn đi, dù bạn đang làm bất kỳ điều gì, đó chính là cách tôi tạo ra bối cảnh có hình ảnh. Rồi trong trang bán hàng tiếp tục mở ra trạng thái thôi miên bằng hình ảnh, tôi tiếp tục trao đổi với khách hàng. Một điểm đáng lưu ý khác là với hầu hết mọi người, những chuỗi suy nghĩ liên tục chảy trong đầu họ. Do đó, các thông tin trong bài bán hàng cần phải nêu lên được rằng tôi có được điều gì trong đó. Những thông tin đó cần phải được nói lên, cần phải nói lớn. Bạn có thể thắc mắc rằng còn rất nhiều thông tin thông điệp khác cần phải truyền đi. Đúng, nhưng những thông tin có lợi cho khách hàng chính là những thông tin cần nói lớn nhất. Có nhiều độc giả mệt mỏi và hoài nghi về các trang bán hàng. Họ tin rằng chúng chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích của những người bán hàng mà thôi. Để tháo gỡ những quan điểm đó đi và cài lại một niềm tin tốt đẹp cho việc mua hàng của khách hàng, tôi đã học được cách bắt đầu câu trả lời cho những câu hỏi của họ. Những copywriter biết cách nhấn mạnh vào lợi ích của khách hàng ngay phần đầu trang, nhưng không phải tất cả đều biết lý do tại sao. Theo kinh nghiệm của tôi, hãy tham gia vào các cuộc hội thoại với người đọc. Họ sẽ nhanh chóng cho bạn biết. Người đọc, copywriter: tôi có được điều gì trong đó? Bạn lái chiếc xe này trông rất hợp. Tôi có được điều gì trong đó? Bạn có thể tiết kiệm được kha khá tiền đấy, vì chiếc xe này sẽ được bảo trì miễn phí. Tôi có được điều gì trong đó? 100 người đầu tiên mua chiếc xe này sẽ đi vào lịch sử và sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm và quyền lợi giá trị so với những chiếc xe khác. Họ sẽ trở thành những quý ông, quý bà trang nhã, quyến rũ, và hơn nữa, khi sở hữu chiếc xe này, bạn có cơ hội được gặp trực tiếp thần tượng Lindsay Lohan. Tôi có thể mua nó ở đâu? Vì vậy, nếu bạn có khả năng kiểm soát và yêu cầu sự tự thoại trong suy nghĩ của mỗi độc giả, bạn có thể tham gia vào cuộc hội thoại của họ và thiết lập lại một bối cảnh mới, rồi đưa họ vào trạng thái bán hàng, trạng thái mua hàng, một bước quan trọng đầu tiên phải làm. Jay LaCarney, tác giả cuốn Persuasion: nghệ thuật để đạt được điều mình muốn và sức mạnh của một giờ đồng hồ, từng nói: một trong những cách hiệu quả nhất để khơi gợi được trạng thái hiện hữu của con người là hỏi họ những câu hỏi thật cụ thể. Thực tế, các câu hỏi càng cụ thể, chất lượng thông tin càng cao. Vì vậy, thay vì bắt lấy ngay câu trả lời đầu tiên của họ, hãy hỏi họ sâu hơn nữa. Làm thế nào bạn biết được điều đó? Làm thế nào bạn xác định được nó? Điều gì giúp bạn rút ra kết luận? Cho tôi biết thêm về đi. Bạn có thể giải thích cho tôi ví dụ nào khác giúp bạn thấy cách này hiệu quả và đúng đắn hơn cách khác? Ai đã từng ứng dụng nó? Bằng cách đặt câu hỏi chi tiết, bạn sẽ nhận được vô vàn những câu trả lời cụ thể. Đó chính là những đầu mối dẫn dắt đến những suy nghĩ thực sự của con người, nơi chứa đựng những quan niệm, suy nghĩ và kết luận của họ, thậm chí cả những người có khả năng và đã tác động lên suy nghĩ của họ. Họ sẽ phơi bày ra những điểm yếu trong tư duy hoặc ảo tưởng của mình. Một khi bạn biết được những điều đó, bạn sẽ ở một vị trí tốt hơn để tiếp tục đào sâu vào trong trạng thái của họ bằng cách thể hiện sự đồng tình qua thái độ của bạn. Hoặc thậm chí bạn hoàn toàn có thể làm gián đoạn dòng suy tưởng này bằng cách không đồng ý hoặc chuyển hướng cuộc hội thoại. Một cách để biết được những gì mọi người đang suy nghĩ đó là khai thác họ. Những nhà ngoại cảm luôn biết cách thực hành kỹ thuật đọc nguội. Họ trình bày mọi thứ một cách chung chung và quan sát đối phương khi trả lời những câu hỏi, tiếp tục cuộc đàm thoại xung quanh những điều đó. Một ví dụ điển hình là những phát biểu thế này có thể kéo người ta ra khỏi bất kỳ tình huống nào và làm cho bạn trong mắt họ trở nên thật biết thấu hiểu và thông cảm. Bạn trong tôi là một người có suy nghĩ độc lập và không chấp nhận ý kiến của người khác mà không có dẫn chứng thực sự đúng đắn. Dường như bạn chưa khai phá hết tiềm năng của mình, tôi tin rằng cuối cùng những tài năng đó của bạn sẽ được chuyển hóa thành một thứ gì đó có ý nghĩa và sáng tạo hơn. Có phải bạn thích những sự thay đổi? Nếu bị giới hạn, cấm đoán, ngăn cản, bạn sẽ không vui phải không? Bằng việc quan sát điều gì khiến con người cảm thấy thoải mái, bạn sẽ có thể nắm bắt được điều họ tin và cho là đúng đắn. Bạn còn có thể trở thành một phần của niềm tin đó. Khi bạn trở thành một phần của niềm tin, bạn có thể tác động để thay đổi thực tại, niềm tin hay suy nghĩ của họ. Bạn có thể đào sâu vào trong trạng thái hiện hữu của khách hàng và đổi hướng sự tập trung của họ vào trạng thái mà bạn mong muốn. Các nhà quảng cáo biết điều này và họ thực hiện việc đọc suy nghĩ của khách hàng mỗi lúc. Họ tạo ra các trạng thái hấp dẫn bằng cách nói: "Bạn rất giống tôi và chúng ta hành động như nhau, chúng ta thông minh hơn người." Và bạn thấy đấy, những người thành công, xinh đẹp, thông minh và giàu có làm tất cả những điều này. Và bởi vì bạn muốn được như họ, bạn giống như họ, nên bạn sẽ làm những điều này. Nhưng bằng cách đọc tâm trí, những gì bạn thực sự cần làm là giảm bớt đi tư duy phê phán của họ, tập trung sự chú ý vào những thông tin lợi ích bạn mang lại, bởi vì bạn đã đánh trúng vào mong muốn thầm kín lớn nhất của họ. Đây chính là lý do đích thực tại sao mà con người cứ mãi lẩn quẩn trong trạng thái này suốt ngày dài. Để lôi họ ra khỏi trạng thái bị hấp dẫn gây mất tập trung ấy, bạn cần phải làm một cuộc tấn công áp đảo vào trạng thái hiện hữu của họ, vào niềm tin của họ. Tuy nhiên, đôi khi những thay đổi mang lại lợi ích lớn nhất không phải là thay đổi họ, mà là cứ để họ tại đó và đào sâu vào trạng thái hiện hữu của họ, làm họ tiếp tục chìm sâu vào trạng thái của chính họ, thực tế họ tạo ra, rồi cho phép họ trải nghiệm chính điều họ mong muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Bạn có thể cảm thấy không khí trong cánh mũi của mình. Bạn có thể cảm nhận được luồng hơi thở làm ngực của bạn phồng lên xẹp xuống. Bạn có thể cảm nhận được những điều ấy khi lái chiếc Porsche mới ra đường và phụ nữ dường như để ý đến bạn nhiều hơn. Bởi vì trạng thái thôi miên tạo được cảm giác càng thật, những ảo giác càng trở nên rõ ràng, thì những khao khát đầy thách thức khó khăn lại càng trở nên có thể thành hiện thực. Chúng như hiển hiện ngay trước mắt sự thật, không phải đang bị thôi miên. Một lĩnh vực khác liên quan đến điều này là đức tin. Niềm tin của con người đặt họ vào trạng thái thôi miên gần như ngay lập tức. Khi họ có một niềm tin mạnh mẽ về một điều gì đó, cho dù điều đó có đúng hay không, họ sẽ ra sức bảo vệ niềm tin ấy. Họ sẽ đưa cho bạn những bằng chứng rõ ràng để bạn biết họ tin tưởng vào điều gì. Hoặc họ sẽ đưa ra những tín hiệu không lời về ý định của họ. Hiểu rõ những niềm tin này sẽ giúp bạn có thể tác động và thuyết phục họ. Và để củng cố niềm tin ấy, họ luôn luôn cần được hỗ trợ bởi một nhóm người nữa. Vì vậy, chính nhóm người có cùng hệ niềm tin ấy. Hãy bắt đầu hành xử như một trong số họ, và khi cả nhóm đi, thì cá nhân cũng đi theo. Nghệ thuật kể chuyện và biện pháp ẩn dụ là cánh cổng tạo ra trạng thái mua hàng hiệu quả, bởi vì chúng tác động lên tiềm thức con người. Mọi người ngay lập tức hiểu được phải làm gì và phản ứng lại thế nào khi nghe câu chuyện đó. Chú ý những thay đổi trong cơ thể và sinh lý của chính bạn ngay bây giờ khi tôi nói. Khi bạn còn là một cậu bé, tôi đã lớn lên trong một giáo phái và được nuôi dưỡng để tin rằng có phải toàn bộ sinh lý cơ thể của bạn đã thay đổi và tôi có thể chuyển dịch nó theo hướng mà tôi muốn. Tôi có thể tạo ra sự tò mò mãnh liệt, hoặc tôi có thể chuyển trạng thái của bạn khi nói. Nếu bạn tin vào X rồi tưởng tượng về Y, bạn vẫn tin nó đúng. Phép ẩn dụ. Thực tế phức tạp hơn, nhưng não bộ lại dễ dàng nắm bắt và hiểu được. Nó cũng có lợi trong việc đưa mọi người một gợi ý dẫn dắt vào trạng thái mua hàng. Khoảnh khắc bạn nghe thấy một ẩn dụ, bạn đã có những cảm nhận. Ẩn dụ là một ngòi kích hoạt hiệu quả để sử dụng được cả nghệ thuật kể chuyện và kép ẩn dụ trong việc tạo ra trạng thái mua hàng. Đơn giản, bạn chỉ cần nghĩ xem hệ thống niềm tin của họ là gì, trạng thái hiện hữu của họ ở đâu và bắt đầu xây dựng tâm lý cùng với họ. Khi không có điều gì để thể hiện sự tương đồng với họ, bạn có thể xây dựng tâm lý mới cho họ bằng cách kể một câu chuyện về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bởi vì khi bạn làm điều đó, họ sẽ đi vào trạng thái thôi miên được lập trình từ trước. Ở đó họ chăm chú lắng nghe mà không cố gắng lạng lọc câu chuyện hay phê phán các ý kiến khác nhau. Họ biết những câu chuyện khơi gợi cảm xúc của họ và họ đáp ứng khi tinh thần của câu chuyện dẫn họ đến kết luận mua hợp lý theo cách hiểu của họ, là điều bạn chia sẻ. Mark J. Ryan, tác giả, nhà trị liệu người bán hàng, nhà đào tạo thôi miên cũng như huấn luyện viên trong chương trình lập trình ngôn ngữ NLP. Ai đó đã từng nói với tôi rằng hai nhà phát triển NLP Richard Bandler và John Grinder đã có một cuộc tranh luận. Một người tin rằng tất cả mọi người đều ở trong một trạng thái nào đó suốt 24/7, và người khác cho rằng chúng ta không hẳn như vậy. Vâng, tôi tin rằng chúng ta luôn ở trong một trạng thái nào đó, và tôi luôn luôn tin như vậy. Thậm chí một vài người ở lại trạng thái đó lâu hơn, còn nhiều người thì ở những trạng thái khác nhau và chồng chéo lên nhau. Richard Bandler cũng nói với tôi rằng NLP sẽ không tồn tại nếu không có sự tò mò. Và tôi nói rằng, nếu bạn vẫn còn tò mò khi bắt gặp một ai đó đang ở sẵn trong trạng thái hiện hữu của họ, bạn có thể tự bắt đầu tìm hiểu xem trạng thái cụ thể đó là gì và dẫn dắt họ tới trạng thái mua hàng. Có một vài cách khác nhau mà tôi muốn làm thử do tôi đang ở trong trạng thái tò mò. Vâng, đúng vậy, bạn cũng thế. Bạn cần vào được những trạng thái hiện hữu của khách hàng, giành được lòng tin của họ, hòa nhập với họ để họ tin tưởng bạn. Hãy nhớ thoát ra khỏi cái tôi của bạn. Hãy thoát ra khỏi trạng thái cái gì tôi cũng biết. Thoát ra khỏi trạng thái tôi biết họ muốn gì. Thoát ra khỏi tất cả các trạng thái có thể và nhảy vào trạng thái của họ. Đề tài yêu thích của mọi người là những gì liên quan đến bản thân họ. Vì vậy hãy tò mò về những gì họ yêu thích. Bạn sẽ làm gì khi đang ở trong trạng thái tò mò và muốn tìm hiểu xem họ đang ở đâu? Nếu bạn đang bán lẻ và khách hàng của bạn tiếp cận được với bạn, tôi luôn luôn đưa ra nhận xét về những gì họ đang tìm kiếm. Tôi làm điều này trong một câu duy nhất, chứ không phải một danh sách các câu hỏi. Tôi biết rằng chúng ta thích có không gian riêng khi tìm kiếm sản phẩm. Một câu gói gọn sẽ không xâm phạm bất kỳ ai. Còn một danh sách câu hỏi thì không hẳn như vậy. Vì vậy chúng ta cần hành xử thật lịch sự. Tôi sẽ tuyên bố những câu đại loại như: những chiếc kính trăm này là hàng mới về, chúng có những cặp mắt tuyệt vời. Bạn có thể thực sự thấy mọi vật rõ nét lên đến 15% với cặp kính ấy. Những gì tôi vừa làm là đưa ra cho họ thêm thời gian để họ xác định xem có muốn tiếp tục với tôi hay không. Tôi tôn trọng điều họ mong muốn và để họ được thoải mái trong trạng thái hiện hữu của họ. Tôi trao đổi một hai câu ngắn gọn bởi vì tôi không thể nói nếu họ không muốn nghe. Nếu tôi nhận thấy họ không muốn tiếp tục câu chuyện, tôi có thể sẽ nói một điều gì đó đại loại như: bạn dường như đang phân vân khá nhiều. Lại một câu nữa để kéo họ ra. Nếu bạn quan tâm mà vẫn không nói gì cả, thì tôi sẽ hỏi một câu hỏi kiểu như: bạn đang nghĩ về chiếc kính trăm này vậy? Bây giờ tôi sẽ biết được suy nghĩ của họ để hướng dẫn họ. Nếu ai đó đang vội vàng, tôi có thể nói với họ: bạn dường như đang vội nhỉ? Câu trả lời có thể có hoặc không. Và nếu họ chọn sự bận rộn, tôi sẽ tiếp tục với một câu hỏi khác: tôi có thể làm gì để giúp bạn? Lúc này mọi người thường sẽ lịch sự trả lời đại loại như: tôi phải lên tàu với bạn tôi trong 5 phút nữa và cần một cặp kính râm. Vì vậy bây giờ tôi biết họ đang nghĩ gì. Tôi sẽ thể hiện mình thông cảm với tình huống của họ và nhanh chóng đẩy họ vào trạng thái mua hàng, miễn là sản phẩm đó có giá trị với họ lúc đó. Trong những tình huống khác, ngoài việc bán lẻ, tôi vẫn có thể tạo ra các câu chào hàng ngắn gọn và sẵn sàng lôi kéo khách hàng vào những câu hỏi càng sớm càng tốt. Tôi tò mò về những gì họ có thể mặc, văn phòng của họ được trang trí như thế nào và chủ đề có thể họ sẽ quan tâm. Họ đang lái xe loại gì? Họ thường gặp nhau tại nhà hàng nào? Họ thích chơi môn thể thao gì? Vấn đề ở đây là bạn phải tìm ra được một trạng thái gần. Một trạng thái mà ở đó bạn có thể gần nhất với trạng thái hiện hữu của khách hàng vào thời điểm bạn tiếp xúc với họ. Bởi vì thông thường bạn không thể cứ hỏi những câu hỏi về trạng thái hiện hữu của họ. Hầu hết mọi người sẽ không tiết lộ cho bạn và thậm chí còn muốn tránh xa khỏi bạn ngay lập tức. Bạn cần tìm ra trạng thái gần nhất để dễ dàng hòa nhập với họ, giúp họ vào được trạng thái đó một cách dễ dàng. Đó có phải là chiếc kẹp kim Red Shock trên vai áo của bạn không? Dù câu trả lời là có hay không, bạn cũng đã ở vào trạng thái gần để tiếp tục cuộc trao đổi. Nếu đó không phải là chiếc kẹp kim Red Shock, người ta có thể nói: không, đó là một chiếc kim từ cú đánh một gậy trúng lỗ trong câu lạc bộ thể thao ngoài trời Redstone. Này, bạn đang chệch hướng rồi đấy, nhưng hãy nhìn vào quả thông tin ngon lành bạn vừa khám phá ra. Sao không tiếp tục tò mò về một cú đánh một phát là ăn ngay này nhỉ? Và rất nhiều mối quan tâm khác có thể đến từ chính câu chuyện đó nữa. Một điều rất rõ ràng là một khi bạn đi vào trạng thái gần và làm cho nó trở thành trạng thái hiện hữu, nghĩa là bạn có thể đi bằng rất nhiều cách từ hướng này hay hướng khác đến với trạng thái mua hàng. không có một cách thức hoàn hảo nào để làm điều này. Tuy nhiên, bạn càng phát triển thêm phong cách riêng của chính mình bằng cách sử dụng những ý tưởng sau đây, bạn càng nhanh chóng tìm ra trạng thái hiện hữu của mọi người. Mọi người dường như có thể cảm nhận được sự tò mò và quan tâm thực sự của bạn đến họ mà bạn không cần phải nói ra. Tôi không biết bao nhiêu lần người ta đã nói với tôi rằng tôi không thể tin được là tôi đang nói những điều này với anh. Tôi thậm chí còn không biết anh. Tôi mỉm cười, còn họ tiếp tục chia sẻ. Mọi người thích mua hàng từ những người họ ưa thích. Mọi người thích những người quan tâm đến họ. Tò mò là tốt, nhưng đừng quá tò mò. John Burden, một chuyên gia trị liệu và tác giả của cuốn sách Ngôn ngữ thôi miên từng nói: "Làm thế nào để tôi có được một ý niệm khái quát về những gì mà người khác đang cảm thấy hay suy nghĩ hoặc trải qua trong thế giới nội tâm của họ đây? Trong công việc tâm lý trị liệu của mình, tôi cần phải hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí khách hàng. Khách hàng và mọi người nói chung sẽ cung cấp một số gợi ý về những gì họ nghĩ hoặc cảm thấy trong quá trình giao tiếp một cách hoàn toàn tự nhiên. Trong các chương trình đào tạo về lập trình ngôn ngữ tư duy NLP, tôi được dạy nhiều về các phương pháp giao tiếp. Trong trường hợp này, các phương thức giao tiếp mà trong đó người nói có sử dụng các tính từ, bạn sẽ nhận được tín hiệu từ một trong năm giác quan tương đồng. Nó khó ngữ quá, hay ôi trời, nó làm miệng tôi như muốn nổ tung, hoặc wow, đúng là một món hời, ngọt ngào. Các ví dụ tích cực khác có thể là nghe hay đó, hoặc tôi có thể thấy điều đó sẽ rất hiệu quả. Người ta thường sử dụng một trong năm giác quan của mình khi lựa chọn từ ngữ để truyền đạt những ý nghĩa cụ thể. Ý thức lựa chọn từ ngữ này có thể giúp bạn có một cái nhìn tương đối rõ nét để hiểu về cách mọi người xử lý thông tin, từ đó hiểu được cảm nhận trong thế giới của họ. NLP cho thấy rằng khi nói chuyện với họ, hãy dùng chính giác quan mà họ đã dùng để cùng nhau tạo liên kết. Một kết nối giữa bạn và họ sẽ xuất hiện. Nhưng ở đây tôi muốn nói về một cách nhận biết khác, sử dụng một loạt các phương thức khác nhau. Trong quá trình giao tiếp với người khác, người ta sẽ thường xuyên sử dụng một hoặc nhiều giác quan để gửi đi thông tin. Một số người cử động tay khi nói chuyện, một số người dịch chuyển cơ thể nhiều hơn khi nói hoặc khi nghe. Còn nhiều người khác lại biểu lộ nét mặt mạnh mẽ khi giao tiếp. Và có những người mặt lạnh tanh khi đang nói chuyện hoặc lắng nghe. Các phương thức giao tiếp này giúp khai mở cánh cổng đi vào thế giới của người khác. Cánh cổng này có thể dẫn đến điều mà chúng ta có thể gọi là trạng thái chia sẻ. Đa số chúng ta đều sống cuộc sống bận rộn của mình và luôn ở trong một trạng thái với những sự tập trung nhất định, trừ khi có những lựa chọn để thay thế hay các quan điểm trái chiều xen vào. Con người chúng ta luôn phải mở rộng nhận thức và xem xét nhiều khái niệm cùng một lúc. Tuy nhiên, điều này cũng hội tụ đủ điều kiện tạo thành một trạng thái. Vì vậy, theo một cách hiểu nào đó, chúng ta dành phần lớn thời gian ở trong một trạng thái nhất định và cố gắng sửa chữa nhận thức của mình về một điều gì đó. Trong một cuốn sách, sự giao tiếp đơn giản là liên quan đến một người đang mô tả cho một hoặc nhiều người khác trạng thái mà anh ấy hoặc cô ấy trải qua. Wow, còn bộ phim mà bạn mới xem tuần trước, hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn khi xem bộ phim đó. Ôi, mà vườn rau thật tuyệt vời. Bạn nên thấy những quả cà chua chín mọng khổng lồ đã lớn lên như thế nào trong năm nay. Khi bạn thấy cà chua của hàng xóm của mình trong đầu, nghĩa là bạn đang ở trạng thái chia sẻ. Ừ thì có lẽ chúng cần một ít nước đó nhỉ? Và bây giờ là lúc để trả lời cho các câu hỏi của Joe đặt ra. Làm thế nào để tôi nhìn thấy được cà chua màu đỏ chín mọng của hàng xóm trong đầu trước khi họ cho tôi biết? Làm thế nào để biết họ suy nghĩ hoặc cảm thấy gì về những quả cà chua đó? Mỗi người có xu hướng thiên về một cách giao tiếp, cho dù đó là chuyện động cơ thể, nét mặt hay chỉ là lời nói hay giọng nói. Phát hiện phương thức nổi bật nhất của người đang giao tiếp với bạn có thể cho phép bạn đạt đến trạng thái chia sẻ, cung cấp cho bạn thông tin nội bộ về suy nghĩ hay cảm xúc của người giao tiếp. Bước đầu tiên trong trạng thái chia sẻ là thừa nhận rằng bất cứ ai đang giao tiếp với bạn đều đang ở trong một trạng thái nào đó. Họ luôn ở trong một trạng thái nhiều suy tư về những vấn đề khác nhau. Sử dụng điều này trong bước 2, hãy mời người khác miêu tả trạng thái của họ cho bạn một cách chi tiết. Những chi tiết này cho phép người ta chia sẻ trạng thái của họ với bạn. Khi họ mô tả nội dung trạng thái của mình với bạn, họ luôn luôn dựa vào sự giao tiếp phù hợp với họ nhất. Điều này có thể liên quan đến việc di chuyển bàn tay và cơ thể, hoặc liên quan đến nét mặt của họ, hoặc có thể chỉ là một bài thuyết trình bằng lời nói có phương pháp. Trong bất kỳ tình huống nào, đối với bước 3, tôi đều chỉnh định dạng của họ và thử nó. Tôi cố gắng đồng cảm nhất để cảm nhận được họ nói cái gì với mình và nói như thế nào. Tôi hình dung bàn tay mình di chuyển theo cách đó và chú ý kết quả suy nghĩ của tôi và những cảm xúc nào xuất hiện. Tôi hình dung những biểu hiện trên khuôn mặt của họ. Tôi chỉ cảm thấy những gì tôi cảm thấy và quan sát bất kỳ suy nghĩ nào nảy ra trong đầu. Nếu người ta thể hiện bằng lời nói dè dặt, thì tôi sẽ lắng nghe một cách cẩn thận và thử các từ và giai điệu cũng như tốc độ phù hợp, cho phép suy nghĩ và cảm xúc xuất hiện. Bước 4. Liên quan đến việc khởi đầu một trạng thái chia sẻ đầy đủ hơn, tôi có thể nhìn thấy những hình ảnh mà họ miêu tả. Tôi chỉ có thể nghe thấy những từ ngữ mà họ sử dụng sau đó. Khi tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy thông tin chi tiết về họ, khi họ làm hoặc nói ra, thì tôi biết mình đang hiểu họ. Bước 5 là xử lý. Ở đây tôi nhìn xung quanh thế giới của họ và xem quan điểm thay thế cũng như các yếu tố ảnh hưởng trong tình hình hiện tại. Sau đó tôi có thể đảo ngược thứ tự của trạng thái chia sẻ. Tôi chia sẻ trạng thái thay thế của tôi với khách hàng, cung cấp nhận thức thay thế suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Một trạng thái mới hiệu quả và tinh tế hơn bắt đầu kéo khách hàng ra khỏi lựa chọn của bản thân và hướng tới các lựa chọn thay thế khác. Cuối cùng, dưới đây là một cách tiếp cận thú vị để xác định những gì mọi người đang suy nghĩ từ copywriter Sam Rosen trên trang web www.verticalitygroup.com. Ông cho rằng: tôi chủ yếu nhìn mô hình AQAL trên nền tảng lý thuyết đầy đủ của Ken Wilber để hiểu trạng thái mua hàng. Với AQAL, chúng ta học được rằng mọi kinh nghiệm đều có 4 chiều: bên trong mỗi cá nhân, bên ngoài mỗi cá nhân, bên trong mỗi tập thể và bên ngoài mỗi tập thể. Nói cách khác, khi nghĩ về một khách hàng tiềm năng, tôi đều lướt qua một danh sách để kiểm tra trong tâm trí. 1. Các khía cạnh trong thế giới quan, thành phần tâm lý cùng ý thức kinh nghiệm bên trong của khách hàng tiềm năng. Xác định lý do gì khiến họ nhìn vào sản phẩm này. 2. Những vấn đề hành vi và thể chất mà khách hàng tiềm năng quan tâm tới là gì. 3. Các hệ thống giá trị tạo nên môi trường văn hóa của khách hàng tiềm năng và môi trường xã hội là gì. 4. Khách hàng tiềm năng đang thực hiện loại hình kinh doanh nào, nó có cấu trúc ra sao và khách hàng tiềm năng nhìn thấy công ty đóng vai trò gì trong xã hội nói chung và trong sự phát triển không ngừng của nhân loại nói riêng. 4 câu hỏi trên đại diện cho mỗi chiều, nhưng trong mỗi chiều đều có cấp độ, các đường, các trạng thái và các loại. Hãy tập trung vào câu hỏi đầu tiên, các chiều bên trong của các cá nhân. Bây giờ mỗi lúc mỗi cá nhân đều có thể cảm thấy vô cùng căng thẳng, lạc lõng, chán nản, thấy thiếu mục tiêu và thiếu đam mê thực tế. Nói cách khác, cô ấy đang gặp lại tình trạng buồn chán. Tôi chỉ đơn giản là có thể quan sát trạng thái của cô ấy từ giọng nói, ám hiệu không lời và lối sống. Bây giờ, ngay cả khi người đó đang trong tình trạng căng thẳng, cô ấy vẫn có thể rất tinh tế về mặt trí tuệ và thể hiện một cách đạo đức. Tuy nhiên, cô ấy rõ ràng là đang có một giai đoạn khó khăn trong việc xử lý cảm xúc của mình. Các lĩnh vực phát triển khác nhau này, trí tuệ, cảm xúc, đạo đức được gọi là các đường. Nếu một khách hàng tiềm năng cần ổn định sự phát triển cảm xúc của mình nhưng lại khá tinh tế về mặt trí tuệ, thì trạng thái mua hàng của cô ấy có thể như thế này. Tôi cần giúp đỡ về mặt cảm xúc, nhưng tôi cũng cần kích thích trí tuệ, một ý thức rõ ràng về đạo đức và tính xác thực. Hãy lập luận cho tôi biết tại sao sản phẩm của bạn hiệu quả. Đây là điều thú vị của nó. Mỗi đường về đạo đức, trí tuệ, cảm xúc, tinh thần có thể thực sự phát triển. Ví dụ như, tôi có thể có một trí tuệ thông minh tuyệt vời, nhưng không có nhận thức về tinh thần cũng như tiêu chuẩn đạo đức. Tôi chắc là bạn biết một số người như thế. Họ thông minh đúng vậy, nhưng họ lại không thể đương đầu với cuộc sống. Và tôi từng biết một người nào đó đã giác ngộ và đã đọc tất cả các cuốn sách tôn giáo, nhưng cuối cùng phải vào tù vì tội ăn cắp tiền. Anh ta đã tiếp cận ý thức của trạng thái tâm linh, nhưng mức độ phát triển trong đường đạo đức khá thấp. Danh sách về sự phức tạp của con người vẫn còn tiếp tục và không ngừng kéo dài, thậm chí là mãi mãi. Và với tư cách là một nhà tiếp thị hoàn hảo, tôi có trách nhiệm phải hiểu được tất cả những yếu tố này để tạo ra trạng thái mua hàng cụ thể trong cá nhân đối với vị trí của sản phẩm, theo cách dẫn dắt tốt nhất. có thể cho tất cả những người liên quan như một phương thức kể chuyện thôi miên. Thị trường về cơ bản là sự kết hợp của vô số các cấp, các đường, các trạng thái và các loại tồn tại trong mỗi chiều. Mỗi mục tiêu thị trường ở cấp độ vi mô như mỗi khách hàng tiềm năng đều biểu hiện mô hình nhận dạng trong mô hình AQL. Hiểu điều này thì có thể hiểu biết được lý do tại sao mọi người mua những gì họ muốn. Để hiểu trọn vẹn về lý thuyết và mô hình AQL, hãy xem tác phẩm kinh điển lịch sử thế giới do Ken Wilber viết. Mục tiêu của chương này là cung cấp cho bạn một số cách thức để bắt đầu cuộc kiểm tra xuyên qua tâm trí khách hàng tiềm năng của bạn. Càng hiểu trạng thái tâm lý của họ, bạn càng có thể kiểm soát và tạo ra trạng thái mua hàng tốt hơn.